Chinh phục. Tập 21. Chương 86. Trái tim tháp lại. Thật lâu trước kia, chiến thần vẫn là chiến thần, minh hoàng vẫn chưa xuất hiện. Trái tim của tháp lại vĩ đại, khoáng thạch mang năng lượng của sao băng còn nằm nơi bảo tồn vật quý của quốc gia tại hành tinh tháp lại. Với tầng năng lượng bảo vệ là bảo vật cao quý nhất, bất cứ ai có ý đồ xâm phạm đều bị phán tội chết. Kẻ làm kinh động trái tim tháp lại vốn ngủ say suốt trăm năm kia chính là một cô gái người thú tóc trắng, cánh đỏ mắt xanh. Cô giống như một trận cuồng phong xinh đẹp, dễ dàng phá tan năng lượng bảo vệ vương tộc. Cuối cùng, toàn thân bê bết máu đứng trước trái tim tháp lại, mà vệ binh quốc vương đang bao vây phía sau cô lại không có kẻ nào dám ngăn cản chiến thần nhét trái tim tháp lại vào lòng. Động tác thô lỗ giống như đó vốn chẳng phải báu vật quốc gia, mà là một phản tảng đá vô tri có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Dù là dân tộc với nền văn minh nhiệt tình, ưa thích nghệ thuật, cũng cần có chiến thần để nỡ may giặc xâm lược còn có thể chống cự. Chiến thần điện hạ Phong Thanh Dương trẻ tuổi cũng là thần bảo hộ của tháp lại. 10 năm trước, những kẻ xấu xa thuộc nền văn minh cơ giới láng giềng dẫn theo 5 vạn đại quân lẻn tới hành tinh tháp lại. Chính Phong Thanh Dương điện hạ đã dẫn đầu đội quân bảo vệ đất nước đánh lùi chúng. Một trận thành danh, ngài được quốc vương sắc phong thành quý tộc. Thế nhưng Phong Thanh Dương điện hạ cũng có một bi kịch trong một dân tộc tốt đẹp như vậy. Cô đứng đầu toàn tộc về sức mạnh nhưng chẳng hiểu gì về cầm kỳ từ họa, chẳng biết gì, mượn lời gay gắt của các nhà bình luận nói thì là một con nhóc không hề có máu nghệ thuật. Cho nên vào những năm hòa bình, Phong Thanh Dương vốn là một người xuất thân bình dân, đã trở thành trò cười cho các thúy tộc. Là kết tinh của năng lượng cực mạnh vũ trụ tối cao, trái tinh của tháp lại không chỉ có nguồn sinh lực siêu việt chuyển hóa thành carbon, nó còn mang lực lượng siêu việt con người hành tinh tháp lại khi chiến đấu. Thông qua tia phóng xạ, trái tim tháp lại thậm chí còn có thể sinh ra năng lượng dao động giống với sóng điện não của con người. Vì thế, trái tim tháp lại sớm đã sửa tên mình thành một cái tên thật đáng yêu là Tháp Tháp. Mà giờ phút này, nó trơ mắt nhìn Phong Thanh Dương điện hạ đơn đơn hương độc mã chém giết giữ hoàng cung, mang nó tới trước mặt một thanh niên anh tuấn với mái tóc màu xám đậm. Tháp Tháp nhận ra hắn là đệ nhất hoàng tử Mộc Quang, một người đàn ông lúc nào cũng yếu ớt, được xưng là Mộc Hoàng Tử. Mộc Hoàng Tử, tôi đem trái tim tháp lại tới, anh sẽ không chết. Phong Thanh Dương bắt đầu cởi quần áo của Mộc Hoàng Tử. Dừng lại! Mộc Hoàng Tử cất giọng yếu ớt ngăn cản. Thanh Dương, đừng càn quấy nữa, tôi sẽ không yêu cô. Cô làm gì, tôi cũng sẽ không yêu cô. Chiến thần trẻ tuổi tủi thân cố chấp. Vì sao? Chính là bởi vì tôi không biết ca hát, cũng không biết vẽ tranh ngâm thơ sao? Tôi sẽ đánh giặc giúp anh. Anh muốn chứng minh máy móc tối thượng có thể chinh phục tất cả các chủng tộc ở các hành tinh khác. Tôi có thể trở thành trợ thủ mạnh nhất của anh. Mộc Hoàng Tử lắc đầu gằn từng chữ. Không, bởi vì tôi là nửa người nửa máy. Mà người máy thì không có vợ. Máy móc tối thượng là tín nhiệm tôi luôn theo đuổi. Máu thịt của tôi đã được cải tạo theo cốt cách của người máy, đó chính là số mệnh. Tôi là quái thai do hoàng tộc bất chấp đạo đức cùng với người phụ nữ từ nền văn minh cơ giới sinh hạ ra. Tôi sẽ không yêu cô. Tháp lại nghe Mộc Hoàng Tử nói vậy thì thở dài nhẹ nhõm. Nói thật, nó cũng không muốn trở thành bộ phận của một kẻ nửa người nửa máy. Nó đã từng thấy rất nhiều nền văn minh cơ giới. Nó không thích những trò vui buồn tẻ giống như uống xăng ăn điện gì đó. Thế nhưng một cô gái vừa thô tục vừa cố chấp như Phong Thanh Dương sao có thể ôm trọn mộng tưởng thương nhớ về Mộc Hoàng Tử nhỏ nhắn, mỏng manh kia. Cô chỉ có thể nhớ đến ngày đó, khi được sắc phong trở thành một thành viên hoàng tộc khác họ, các quý tộc đều vui mừng phấn chấn ca hát ngâm thơ, mà cô giống như một kẻ ngốc bị gạt sang một bên. Ngày đó chỉ có một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ nhưng mang sắc mặt ảm đạm, dịu dàng nói chuyện cùng cô. Hỏi tình hình chiến đấu của bọn người máy cấp thấp, giọng nói của anh còn trầm ấm dễ nghe hơn cả tiếng chống trận, mùi vị của anh còn ngọt ngào hơn cả sulfur dioxide. Trong mắt của anh không hề có chút khinh thị nào, mà chiến thần điện hạ trẻ tuổi vừa nhìn thấy hoàng tử đã xác định đó là tình yêu của cả đời mình. cho nên cô đã quen với sự cự tuyệt phũ phàng của một hoàng tử, chẳng hề để ý tới cởi lớp quần áo nơi ngực anh ta, xé mở tầng da mỏng lộ ra máy móc tinh vi, rắc rối phức tạp trong lồng ngực. Trái tim tháp nại, năng lượng của chiến thần. Cô nhét trái tim tháp nại vào trong ngực anh, hai tay cô bị nguồn năng lượng màu xanh nhạt bao lấy. Cả hai dạng năng lượng còn không thể cứu anh sao? Sau khi chiến thần điên cuồng nhét vào trong cơ thể mộc hoàng tử, tháp tháp cũng hơi tủi thân, nhưng sao cũng nhanh chóng thích ứng. Dù sao thân thể khôi phục khỏe mạnh, chiến lực của mộc hoàng tử bỗng nhiên được nâng tới mức đứng đầu tháp nại, mạnh hơn cả chiến thần, cũng thích được đi lại khắp nơi. Như vậy, tháp tháp có thể cảm thụ được năng lượng của mọi vật mà không phải bị khóa ở nơi cất giữ báu vật lạnh như băng kia. Thế nhưng mộc hoàng tử chỉ suốt ngày si mê nghiên cứu máy móc, không để ý đến hy vọng của vũ vương, mong anh ta trở thành quốc vương đời kế tiếp, lại càng không để ý tới tâm tư thiếu nữ chiến thần điện hạ mạnh mẽ. Tháp tháp cảm thấy Phong Thanh Dương thật ra cũng rất đáng thương, cô quả thật là người sinh ra để chiến đấu. Năng lượng của cô dường như có thể chống lại trái tim tháp nại, lại không thể chiếm được trái tim của mộc hoàng tử. Cô cũng thật ngốc, cho dù mộc hoàng tử đồng ý cũng không thể nào kết hôn cùng một bình dân, mà ngay cả ca hát cũng không thể. Thế nhưng cô vẫn mặc váy mỗi ngày, tràn ngập mong chờ, đứng như một đứa ngốc đến tìm mộc hoàng tử, lại luôn ôm đồm mỗi thất vọng trở về. Rốt cuộc có một ngày, mộc hoàng tử vì quốc vương buộc họp tộc mà chậm trễ việc nghiên cứu người máy, đã tức giận. Anh ta cướp phi thuyền, lợi dụng năng lượng của tháp tháp, dễ dàng thoát khỏi dân tộc chỉ toàn chìm vào mộng ảo. Hắn đến trái đất, lặng lẽ ẩn trốn, dốc lòng nghiên cứu người máy. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, tháp tháp nằm trong ngực hắn, nhìn trời hoàng hôn đỏ rực mà buồn chán vô hạn. Có lẽ người của hành tinh tháp nai sẽ không tức giận vì một hoàng tử mất tích, quốc vương cũng sẽ không gián đoạn sự nghiệp âm nhạc của mình, chỉ có người con gái kia, chiến thần không ai địch lại, sẽ đau lòng lắm. Tháp tháp cảm thấy bản thân mình cũng đang thay đổi. Nó hiểu được khi nó phát ra năng lượng để cảm nhận mọi vật xung quanh, nó cũng sẽ bị năng lượng xung quanh ảnh hưởng. Nói cách khác, sóng điện não của mộc hoàng tử cũng sẽ ảnh hưởng đến nó. Cho nên tháp tháp mới có thể tưởng niệm, nhớ đến Phong Thanh Dương đang ở cách xa hơn 10 năm ánh sáng kia. Bởi vì mỗi khi tộc hoàng tử đến, một đống máy móc có lẽ đang ngóng nhìn bên ngoài bầu trời kia, nhớ đến người con gái thô tục mà xinh đẹp đó. Không biết đã qua bao nhiêu năm, mộc hoàng tử cuối cùng cũng hiểu được loại nhớ nhung này gọi là tình yêu. Tháp tháp không biết một người máy muốn biết yêu là thế nào, phải cần bao nhiêu thời gian. Thế nhưng mộc hoàng tử đã biết lợi dụng năng lượng của nó hướng về phía vũ trụ phát ra tín hiệu cho bộ tộc tháp nại. Nó biết mười mấy năm sau tín hiệu đó sẽ đến tháp nại, quốc vương sẽ biết mộc hoàng tử tìm được một hành tinh thích hợp cho người tháp nại ở lại khi hành tinh kia dần dần khô kiệt tài nguyên. Lời này là một không gian song song, giống như được tạo ra cho người tháp nại, tràn ngập sunfu dioxide, không có ai ở, mà Phong Thanh Dương cũng sẽ biết mộc hoàng tử yêu cô. Tháp tháp bỗng nhiên thấy trở mong cái ngày cô gái kia đến trái đất, có lẽ đánh nhau một trận với người trái đất, cũng có lẽ gục đầu vào trong lòng mộc hoàng tử khóc thật lâu. Thế nhưng tháp tháp sai lầm rồi, mộc hoàng tử cũng sai lầm rồi. Phong Thanh Dương trời sinh lỗ mãng, sau khi thu được tín hiệu đầu tiên, không đợi quốc vương phát ra lệnh gì rời, không đợi đại quân chỉnh đốn đã, một thân một mình lái phi thuyền bắt đầu chuyến du hành vũ trụ cô độc. Đúng vậy, tộc đi rời cần chuẩn bị đến 50 năm, cô làm sao có thể chờ được. Cho nên một sinh vật xun phu, chín thần tháp nại Phong Thanh Dương đã cưỡi phi thuyền nhỏ bay xuống trái đất. Người trái đất chỉ nhìn thấy một ngôi sao xẹt qua không trung, mộc hoàng tử không kiên nhẫn tiêu hủy một đống người máy không hợp ý. Mà khi Phong Thanh Dương tràn ngập hy vọng bước vào không khí của trái đất, cũng không hề biết rằng không khí vô hình ở mặt ngoài trái đất đủ để khiến một sinh vật xun phu chết vì khó thở, đâu quan tâm cô có phải chiến thần trăm trận trăm thắng hay không. Cô không phải nhà khoa học, cô là chiến sĩ. Cô không hiểu hiểm nguy rình rập bên ngoài không gian song song kia, cũng không hiểu vì sao quốc vương phải đợi đến 50 năm sau mới phát đến trái đất. Bởi vì ông ta ra lệnh buộc các nhà khoa học chuẩn bị thật chu báo, đảm bảo về mọi mặt trước khi tiến ra không gian carbon kia. Mà người say mê nghiên cứu máy móc, Mộc Hoàng Tử, vị hoàng tử nửa máy móc không cần hô hấp cũng đã không cần chuyển đến tín hiệu đơn giản khác cho phòng thanh dương. Trong tín hiệu nói rõ trong không khí trong không gian carbon có thể giết chết cô. Cô dây dụa trong bầu không khí đáng sợ ở trái đất, cô khổ sở đến muốn chết, nhưng cô tự nhủ mình không thể chết được, cô còn muốn gặp Mộc Hoàng Tử. Nếu không, mình và anh ấy làm sao dẫn dắt đại quân máy móc chinh phục cả vũ trụ, lập nên nền văn minh máy móc vĩ đại nhất? Đó là giấc mộng của anh, giấc mộng của anh cũng chính là giấc mộng của cô. Tất cả năng lượng của chiến thần vĩ đại thúc đẩy cô tiến hóa trước khi chết. Mà khi quang ảnh tu yếu ớt bị các nhà khoa học giam giữ mở mắt ra lần nữa, đã đánh mất ý thức, gen đã bị đột biến, lãng quên cả tình yêu, năng lượng cũng bị carbon xung quanh giam cầm. Nó chỉ là cái xác không hồn, chỉ biết ăn thịt uống máu, hùng mãnh vô cùng, mù quáng khôn xiết. Mà Mộc Hoàng Tử vẫn không hề hay biết chuyện này. Sau một khoảng thời gian mất ăn mất ngủ, anh ta nhớ tới người con gái trước đây đã xông vào tẩm cung của mình, xé hết quần áo trước ngực mình. Mà Tháp Tháp cũng cảm nhận được năng lượng của Phong Thanh Dương chợt lóe lên rồi biến mất ở trái đất. Nó nghĩ Phong Thanh Dương nhất định là tức giận cho nên mới không đến gặp Hoàng Tử. Có lẽ cô đã trở lại không gian Xuân Phu nên năng lượng mới bị che giấu. Lại qua một thời gian rất dài, Mộc Hoàng Tử nhận được tín hiệu của Quốc Vương. Bọn họ đã đến không gian song song của trái đất. Xuân Phu Dioxid của nơi này vô cùng tươi mát. Đây chính là cốt lõi yên vui cuối cùng của người Tháp Đại. Không phải, Mộc Hoàng Tử tự nhủ với bản thân. Các người chỉ biết chán ghét không gian carbon, lại không biết rằng nơi này xinh đẹp hơn, phong phú hơn nhiều so với không gian Xuân Phu. Cho nên tôi sẽ không trở về, trở lại bên các người, cho đến khi tôi chế tạo ra người máy hoàn mỹ, nó sẽ thay đổi chinh phục trái đất. Rốt cuộc vào một ngày nào đó, một người máy hình người hoàn mỹ nằm trước nền đất 100 km, nằm trước mặt Mộc Hoàng Tử. Mái tóc đen của hắn được tạo thành từ sợi tơ mềm mại nhất, đôi mắt đỏ của hắn được chế tạo từ tinh thể tinh khiết nhất, xương cốt của hắn chế tạo bằng hợp kim cao cấp lấy từ phi thuyền của Hoàng Tử. Vẻ mặt của hắn giống hệt Hoàng Tử vĩ đại, tuấn lã, phong thái cao quý. Mà vào lúc đó, Mộc Hoàng Tử quỳ trước thứ mà mình đã bỏ tâm huyết cả đời để chế tạo, bật cười hoảng hốt. Bởi vì nghiên cứu với cường độ cao suốt nhiều năm, bởi vì vị hoàng tử vốn đã quen sống an nhàn sung sướng, thiếu người chăm sóc, mái tóc dài của anh đã héo rũ, khuôn mặt anh đã hõm xuống, bên trong cơ thể anh cũng đã dần rỉ sét. Dù được tinh thần chân quý nhất vũ trụ, nhưng anh biết bản thân sắp tới cực hạn. Cho nên mấy ngày trước khi hắn tự hỏi năng lượng nào thích hợp với người máy hoàn mỹ này, đáp án duy nhất đã hiển hiện rõ ràng. Khi mà hoàng tử dùng chút sức lực cuối cùng của mình đưa trái tim Tháp Đại vào lồng ngực người máy, anh nói nhỏ bên tai người máy: phải chứng minh cho quốc vương thấy, chỉ có nền mang minh cơ giới mới có thể cứu vớt Tháp Đại. Chỉ có một câu anh chưa kịp nói ra, nhưng thân thể bị tàn phá suốt 100 năm đã bị nhanh chóng xói mòn trong không khí. Anh bị gió dưới lòng đất thổi bay, bột phấn nhẹ nhàng bay theo gió rơi vào biển rộng. Anh muốn nói, hay nói cho Phong Thanh Dương biết, em là người mà Mộc Quang yêu. Mà Tháp lại bất lực nhìn Mộc Hoàng Tử trôi đi, nó nằm trong khuôn ngực mới, vừa xa lạ, vừa buồn thương vô hạn. Sau đó một người máy tên Minh Hoàng mở mắt nhìn thấy thế giới dưới lòng đất. Hắn có bề ngoài của Mộc Hoàng Tử, có năng lượng của Mộc Hoàng Tử, chỉ là hắn không có linh hồn, không có trái tim. Hắn bắt đầu tiếp tục công việc của Mộc Hoàng Tử, thậm chí còn làm tốt. Hắn làm ra mấy vạn đại quân, chuẩn bị chờ phát động cuộc chiến không ai có thể tưởng tượng nổi. Sau đó đến ngày đó, người con gái kia đến thế giới dưới lòng đất. Cô có hình người với khuôn mặt xa lạ của cô gái loài người, nhưng ở giây đầu tiên cô bước vào lòng đất, Tháp Tháp đã đổi ngay tên thành Tiểu Minh, lập tức hiểu được. Trước đây nó cảm nhận được năng lượng giải rác của Phong Thanh Dương, chỉ ra chính thần vĩ đại vẫn còn tồn tại, chỉ tồn tại bằng một cách khác mà thôi. Tiểu Minh cảm thụ được nguồn năng lượng quen thuộc kia, bỗng nhiên cảm thấy thật đau buồn, bởi vì sự tồn tại của Hứa Mộ Triều đồng nghĩa với sự tử vong của Phong Thanh Dương. Mà khi Tiểu Minh bắt được Hứa Mộ Triều, cắn vào lỗ tai cô, vô cùng thân thiết nói nhỏ bên tai cô. Ngay cả lỗ tai cũng đáng giá thu giữ. Trong nháy mắt, Tiểu Minh vô cùng hân hoan phát ra nguồn năng lượng mỏng manh mà người thường không thể nhận ra. Bọn họ sẽ yêu nhau sao? Tiểu Minh muốn thế, nhưng hắn đã không còn là hắn, cô cũng không phải là cô nữa. Như vậy, Minh Hoàng và Hứa Mộ Chiều sẽ yêu nhau sao? Phong Thanh Dương, chiến thần hiện hạ vĩ đại, thân thể gầy yếu của cô đã tiêu vong, ý chí của cô đã bị carbon phá hủy, gen của cô đã bị tiến hóa, hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng chỉ cần năng lượng bất tử, chiến thần cũng sẽ bất tử. Mà vị hoàng tử nửa người nửa máy trong lúc qua đời, cuối cùng cũng hiểu được tình yêu kia lại một lần nữa trở lại thành điểm khởi đầu, sống lại thành Minh Hoàng, giống hệt như hoàng tử năm đó, tôn trọng máy móc tối thượng, coi thường tất cả, không một chút thất tình lục dục nào của loài người. Như vậy, chiến thần điện hạ thân yêu, Hứa Mộ Chiều là người đồng hóa với năng lượng chiến thần, em sẽ yêu tôi sao? Sẽ yêu một người máy đã quên đi tất cả, tự cho là đúng, vô cùng ngu dốt trong tình yêu, lại vô cùng đáng thương như tôi sao? Chương 87, trái tim của Minh Hoàng. Khi Minh Hoàng cực kỳ cẩn thận đặt Hứa Mộ Chiều ở trong phòng thí nghiệm, chậm rãi cởi bỏ từng chiếc áo quần của cô, trái tim của Minh Hoàng, Tiểu Minh cho rằng đã bỏ lỡ trăm năm, hai người này rốt cuộc cũng phải kết nối rồi. Tuy Minh Hoàng chỉ cần một tay cũng có thể làm cho toàn thân Hứa Mộ Chiều run rẩy, nhưng không giống giao hợp, có thể hòa nhịp với sự rung động của cô. Hắn chỉ ngắm nơi từ mật của cô giống như ngắm một khẩu súng, một vật báu, chỉ vậy mà thôi. Mà khi hắn thả Hứa Mộ Chiều đi, chuyên tâm nghiên cứu đỉnh điểm của giấc mơ, khoáng thạch tinh thể năng lượng cao luôn phát ra ánh sáng, Tiểu Minh đã bị ép phải cắt đứt việc cung cấp năng lượng cho thân thể. Dù là thân thể hay trái tim đều rơi vào tối tăm. Mà nguyên nhân chính như vậy là một phần phân đoạn rời rạc trường năng lượng của Tiểu Minh chi chép bị dập mạch mà bỗng nhiên hiện lên nhập vào đại não của Minh Hoàng. Đáng tiếc những hình ảnh âm thanh này quá ít, hoàn toàn không đủ để đánh thức Minh Hoàng. Nhưng cuộc đời dài đằng đẵng mà cô độc của Mộc Hoàng Tử, nụ cười hiếm hoi của chiến thần điện hạ, từng ngày từng đêm trên hành tinh tháp lại đều ghi vào trong dòng chảy năng lượng rực rỡ long lánh dưới bề mặt hành tinh tháp lại. Mà khi Minh Hoàng thích từng, cũng năng lượng này không đủ để cho hắn thấy ký ức của Mộc Hoàng Tử mà mình có, nhưng lại khiến hắn không giống một người máy thuần túy nữa. Tiểu Minh không biết thay đổi này thật là may mắn hay là bất hạnh của người máy nữa. Minh Hoàng vẫn lạnh lùng như cũ, vẫn vô tình như cũ, vẫn tôn trọng máy móc tối thượng tối cao như cũ. Nhưng đêm trước khi đại quân tàn bạo rời khỏi lòng tất, hắn bắt đầu cảm thấy mình có trái tim. Nguyên tắc cơ bản diệt sạch tất cả chủng tộc mà Mộc Hoàng Tử đã viết không còn được Minh Hoàng cho là nguyên tắc nữa, mà trở thành lý tưởng theo đuổi. Mà Hứa Mộ Chiều, cô gái duy nhất hắn từng tiếp xúc, từng thề phải cải tạo, thật ra hắn đã quên kế hoạch cải tạo Tô từ lâu. Hắn chỉ muốn khi gặp lại cô gái này nhất định phải bắt cô về. Vì sao? Bởi vì cô là của hắn, cô hứa sẽ phục tùng hắn. Cô đã hứa sẽ theo đuổi văn minh cơ giới cùng hắn. Hắn không biết, rất lâu về trước, cứ một cô gái tự nói với mình những câu tương tự như thế. Hắn không hề biết điều đó trong sóng năng lượng trong dòng chảy sâu trong trái tim hắn. Tuy nhiên để bắt được cô gái này thì không phải dễ dàng như vậy. Cô muốn hãm hại Đồ Lôi lại bị người máy của hắn bắt lại. Rõ ràng là áp giải đến bờ biển, hắn đứng dưới lòng đất, đứng ở nơi cô hắn cùng ngắm biển. Trong lòng nảy sinh sự kích động muốn lao ra khỏi lòng đất, tận tay ôm cô nàng ấy này trở về. Tuy nhiên lại chuyển đến tin tức, toàn đội cảnh vệ người máy đều chết trận. Cô vừa gặp chuyện, toàn bộ loài người, zombie, tú tộc đều nhảy ra. Có phải có muốn cô nhất định phải đối địch với tất cả chủng tộc ư? Không sao cả, hắn vốn được chế tạo để đối địch. Nếu thắng thua loài người phải có phần thưởng, như vậy cô chính là chiến lợi phẩm của hắn. Tuy hắn không tiếc phải từ bỏ một thành phố lớn, không tiếc điều động mấy vạn quân vây đánh Khang Đô, nhưng lại có thể để cô chạy trốn. Mặc dù có viện binh loài người tới giúp, thế nhưng Minh Hoàng biết lúc này đây, người cô dựa dẫm vào là bản thân, không phải là ai khác. Sự trốn chạy của cô khiến cho cuộc đi săn và sự chờ đợi lâu dài của hắn càng thêm thú vị và đáng giá chờ mong. Hắn đã quên sự định cải tạo cô lúc đầu của mình, cũng đã quên cô chạy trốn bao nhiêu lần. Hắn muốn, hắn chỉ muốn mà thôi. Bởi vì chưa có được cho nên càng muốn đạt được. Nhưng lúc đêm khuya tĩnh lặng, Minh Hoàng kẻ không cần ngủ, nhìn bầu trời sao rộng lớn trên đỉnh đầu, chẳng hiểu vì sao lại sinh ra cảm giác gần gũi kỳ lạ. Hứa Mộ Chiều khôn nguôi, nhớ tới nụ cười có vẻ vô tâm vô tư của cô, nhớ tới thân thể trắng ngần mềm mại của cô, nhớ tới vẻ mặt đau khổ lúc khi cô nhảy xuống tay hắn. Hắn cũng không thể nhịn cười, dường như hắn đã từ bỏ rất nhiều thứ. Nếu như hắn không phải là người máy, vậy cô tính là không yêu Giang Sơn yêu mỹ nhân mà là người nói không? Đáng tiếc, hắn là người máy, hắn là người ta, làm sao mà yêu được. Cuối cùng, Cố Triển hôn mê, Thẩm Mặc Sơ trầm luân. Hai người đàn ông nguyên hằng ngợi khen, hai người đàn ông có thể tranh giành cô với hắn đều không còn năng lực nữa rồi. Mà người máy tính toán chi ly, dùng bê thành thị đổi lấy cô. Thật ra đây là cuộc giao dịch bất lợi. Đối với loài người, giá trị của cô tương đương với 10 thành thị rộng lớn. Đối với hắn, nếu như không cải tạo, cô hoàn toàn không đáng giá một đồng. Nhưng con người đó sao cô ra là bởi vì ngu xuẩn, nhưng hắn chấp nhận cô, đây là gì vì ấy? Cô zombie đã quên đi bản thân, nhưng vẫn quyến đến không quên cô như trước. Thế nhưng người máy Minh Hoàng, vì sao muốn có được cô như vậy? Hắn nghĩ ngợi, bởi vì tình yêu. Không phải bởi vì hắn yêu cô, mà bởi vì hắn muốn học cách yêu. Hắn đại biểu của người máy có trí tuệ và có năng lực cao nhất. Hắn là chủng tộc ưu tú nhất, sao có thể không biết yêu cơ chứ? Cô muốn hắn thả những người khác đi, hắn nghe theo cô. Cô sợ bị cải tạo, hắn đồng ý. Hắn đều muốn, chỉ là một người yêu. Tuy hắn cảm thấy mình cũng không yêu cô, mà cô, Hứa Mộ Chiều dối trá vô liêm sỉ, Hứa Mộ Chiều khéo ăn khéo nói, Hứa Mộ Chiều không ai đấu lại được, sao lại không thức thời, không chơi trò tình yêu này với hắn chứ? Nụ hôn chào buổi sáng hàng ngày, lúm đồng tiền của cô như hoa tươi hé nở đúng giờ. Cô chăm lo việc quần áo cho hắn, bàn tay mềm mại mơn trớn áo sơ mi của hắn. Hàng ngày cô nằm trong lòng hắn, lại có thể chìm vào giấc ngủ say, vẻ mặt bình thản. Hắn hiểu, tính cách của cô như vậy, nếu đã rơi vào trong tay hắn, thì việc đến đâu hay đến đó thôi. Cô luôn như vậy, luôn thích ứng với mọi hoàn cảnh. Nhưng suốt đêm hắn không ngủ nhìn cô, tâm trạng bình tĩnh, cũng không vui sướng, cũng không mệt mỏi dã rời. Thế nhưng một đêm nào đó, cô xoay người, lẩm bẩm một câu, Triệt, hắn lại cảm thấy phản ứng. Không phải Triệt của rút quần, mà là Triệt của Cố Triệt. Những ngón tay siết chặt đến độ trắng bạch, lộ ra khớp xương dưới nụ cười rói rói của cô vì Cố Triệt. Ánh mắt dịu dàng của cô nhìn xuyên qua hắn để nhìn tới Cố Triệt. Người cô gọi trong mơ cũng là Cố Triệt. Biết được điều này, Minh Hoàng chẳng hề cảm thấy mình sẽ buồn thương. Xong, cũng sẽ cho tao tạm ngừng hội nghị, chạy về phòng ngủ, tiếp tục ôm cô vào lòng. Hắn không hiểu sao, chẳng lẽ ôm cô gái mềm mại trong lòng, hắn cảm thấy thỏa mãn. Không để ý tới sự khống chế chống cự của cô, ôm cô vào bể bơi, thân thể cô hoàn mỹ, trong trí nhớ. Kỳ lạ, rõ ràng hắn đã tạo ra người máy có tìm dáng người chuẩn hơn, nhưng lại chỉ dùng từ hoàn mỹ này trên người cô. Nhưng cô vẫn chạy thoát, không biết cô và Thẩm Mặc Sơ diễn vở kịch giả vờ bắt gì. Cô được Zombie thả đi, lại bị Thẩm Mặc Sơ bắt về. Hắn đã đoán được cô muốn chạy từ trước, cũng muốn biết không có ai giúp, cô sẽ không trốn thoát được. Ngồi trên máy bay trở về, nghĩ tới việc trừng phạt cô, hắn không ngờ lại thấy vui vẻ. Xong, khi hắn thấy cô nằm ở đó, quần áo hắn chọn lựa cẩn thận cho cô bị xé nát bấy. Bùa Zombie ghé vào người cô, hút từng ngụm máu tươi của cô, mà đôi mắt mẹp của cô mờ mịt như có thể chết đi bất kỳ lúc nào. Không thể chịu nổi, Minh Hoàng cảm thấy không thể chịu nổi. Hắn không ngại uy hiếp Hugen, không ngại đối địch với Thẩm Mặc Sơ. Hắn cực kỳ cẩn thận ôm cô về phòng ngủ. Hắn có thể dung túng cho việc chạy trốn của cô, nhưng sao hắn có thể chịu được việc có người khác hút máu cô đến chết? Rõ ràng cô thuộc về hắn, dường như lần đầu gặp cô, nhận thức này khắc vào đầu hắn. cho nên ngày hôm sau y muốn xâm phạm giao hợp với cô có lẽ không phải do mình hoàng tưởng phạt rõ rệt, mà bởi vì hắn khát khao cô. Nhưng khi hắn được thấy nơi tư mật e thẹn non nớt đó lần nữa, thấy vẻ mặt đau đớn bi vẫn sau khi nó bị mở hai chân ra của cô, hắn cho rằng mình sẽ làm đủ mọi chuyện, nhưng lại bị một câu "anh không thích tôi" của cô làm cho tan thành mây khói. Hắn thả cô đi như vậy. Lúc đó hắn không biết từ đó hắn còn cơ hội nữa. Nhưng khi đến khi hắn chết, cô không hối hận vì việc đã thả cô đi. Cuối cùng cô cũng chạy thoát. Người yêu cô giúp cô chạy trốn. Người cô yêu bỏ lại tất cả, chỉ có để gặp lại cô lần nữa. Khi Minh Huy yêu cầu cho hắn nổ bom, trong giây phút lặng yên, hắn lại suy nghĩ rất nhiều. Hắn nhớ tới nụ cười dịu dàng ngọt ngào mỗi buổi sáng của cô, sự ngoan ngoãn của cô mỗi lần đụng chạm vô cùng thân thiết với hắn. Nhớ tới bao nhiêu cơ hội để cải tạo cô của mình, lại thuyết phục bởi những lý do thoái thác, thật ra không có sức thuyết phục lắm. Cũng nhớ tới mỗi khi nghe thấy Hứa Mộ Triều, thì viên khoáng thạch nơi trái tim đó chấn động mơ hồ. "Hứa Mộ Triều, sao em có thể nói với tôi là tôi không thích em? Tôi cảm thấy tôi bắt đầu yêu em từ rất lâu về trước rồi. Tình yêu của loài người và xu hướng của hormone là hấp dẫn của gen, mà tình yêu của người máy là một đoạn mã sai lầm ở sâu trong chip, là một trình tự lỗi nằm trên bảng mạch nghiêm ngặt phức tạp, sai lầm tới mức chí mạng." Cho nên hắn nói với Minh Huy, dù không đạt được thắng lợi, ít nhất cũng có thể chứng minh với thế giới này tình yêu của người máy. Khi hắn nói ra những lời này, chợt có cảm giác có thể rút được gánh nặng, giống như rất lâu về trước hắn đã nảy sinh sự rối bờ môi hầu về nghịch lý này, mà hôm nay cuối cùng hắn cũng có được đáp án. Mất đi thắng lợi, mất đi lãnh địa, thậm chí còn mất đi các nguyên tắc cơ bản của người máy, cuối cùng cũng có được tình yêu, mặc dù tình yêu này từ đầu đến cuối chỉ có một người đơn phương. Không, chỉ có một người máy đơn phương. Mà sau khi tướng quân cơ giới tỏ tình với cô gái mình yêu trước tất cả mọi người, cho dù không thể hoàn thành nguyên tắc cơ bản, lại có thể yên tâm mà tự sát. Khi Thiếu Khắc vạch trần tất cả mọi chuyện, số phận của một hoàng tử kia không khiến tướng quân người máy thương hại hay cảm kích, chính mình chịu ơn. Nhưng khi Thiếu Khắc nói tới thành tình tháp lại, đã khiến Minh Hoàng cảm thấy thân thiết. Hắn nghĩ thảo nào lại muốn tình yêu, bởi vì mình có trái tim tháp lại. Nhưng hắn đã quên trái tim tháp lại đã bị lấy ra từ lâu ở trong tay Thiếu Khắc. Tướng quân người máy làm loạn đại lục cuối cùng cũng biến thành một cái xác kim loại không còn sức sống. Mà tam hoàng tử Thiếu Khắc của sao tháp lại hăm hở bước vào không gian song song, đi lên con đường chinh phục các chủng tộc trên địa cầu. Mà Tiểu Minh, trái tim tháp lại đã chứng thực tất cả cuộc tăng thường của vũ trụ. Trái tim Minh Hoàng đã từ từ lặng lẽ rung động vì Hứa Mộ Triều lặng lặng nằm trong ngực Thiếu Khắc. Năng lượng khổng lồ không có vật dẫn nữa, ánh sáng tinh thể của nguồn năng lượng trung cực trong vũ trụ lại tối tăm. Chỉ có sóng năng lượng vô hình nhẹ nhàng di động song song giữa hai không gian. Tinh thể đã từng là tháp tháp, đã từng là Tiểu Minh, mà nay lại đã mất đi tên họ, mất đi chủ nhân. Năng lượng phát sóng điện não tương đương, nó đang nghĩ tình yêu của mình được chứng kiến thì khi chưa bao giờ bắt đầu, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ kết thúc. Chương 88: Tập kết ở bằng xa. Trước khi Khảm Đặc quay về không gian Xuân Phu, Hứa Mộ Triều đoán chừng Cố Triệt sẽ uy hiếp nó, nhưng không ngờ tới cách uy hiếp của anh lại kỳ lạ, hiệu quả vô cùng. Người thú nhỏ ngoài hành tinh nơm nớp lo sợ ngồi dưới phòng khách, nhận lấy máy truyền hình Tạ Mẫn Hồng ném tới. Có lẽ văn hóa khác nhau, lật qua lật lại cái hộp tròn, cũng không biết dùng như thế nào, cứ xoay xoay cái hộp kim loại màu trắng bạc hình giọt nước, rồi bật thốt ra một câu cảm thán. "Hình dạng đẹp quá." Tạ Mẫn Hồng bật cười, đoạt lại chiếc hộp từ bàn tay thú của nó, nhấn chốt mở, ném lại vào tay nó lần nữa. Ánh sáng lóe lên, hình ảnh ba chiều thu nhỏ hiện lên sinh động trên tay Khảm Đặc, âm thanh nhạc sôi đổi, vang lên. Đó là nghệ sĩ rừng cầm chứ danh thời kỳ này, diễn tấu bản giao hưởng minh mệnh say mê. Khảm Đặc nghe thấy hai mắt tròn xoe, cầm máy truyền hình trong tay ngây ngô, bất chi bất giác không kiềm chế được mà gật đầu đắc ý theo bản nhạc.

tuy rằng binh lực của đại lục hùng hậu, nhưng ai biết đối phương xuất hiện ở đâu, ai có thể đảm bảo binh lực có thể tập kết nhanh chóng. Nhưng thầy đoán được suy nghĩ trong lòng cô, anh cúi đầu hôn cô rồi nói: "Yên tâm, có anh." "Vâng." Cô gật đầu, tuy rằng không muốn, nhưng hai người không thể mải mê trên giường chiếu. Hứa Mộ Chiều đỏ mặt mặc quần trang trong ánh nắng thưởng thức của anh, rồi lại mặc áo sơ mi và quần cho anh. Cô cẩn thận sửa cổ áo và cổ tay áo cho anh. Cánh tay dài của anh vươn ra ôm cô vào lòng. "Quần trang sẽ nhầu mất." Cô tránh né. "Mãi mãi là của anh." Anh nói một câu không đầu không đuôi, đôi mắt âm trầm. Hứa Mộ Chiều không nghĩ gì khác, những lời tâm tình hiếm lắm anh mới nói ra khiến lòng cô ngọt ngào. Cô lại không biết, lúc này cô chợt nhớ tới lúc cô tỉnh lại, thấy hình ảnh cô bị Minh Hoàng ôm vào ngực, trong lòng tràn đầy sát khí, nhiều ngày không tiêu tan, nên bây giờ anh kiên định ôm cô vào trong ngực, mới bộc lộ cảm xúc, cũng có phần vui vẻ của người thắng cuộc. Chiến tranh sang bằng đại lục, anh không sợ hãi, cuộc chiến tranh giành cô cũng được, anh đã thắng. Tuy nhiên lúc này, tiếng chuông truyền tin chợt vang lên, hai người đều biến sắc. Quấy rầy hai người lúc này chỉ có thể là quân tình quân sự cực kỳ khẩn cấp. Khảm Đặc còn chưa về, lẽ nào quân địch đã xâm nhập? Cửa phòng mở ra, Quan Duy Lăng và người hầu đã tiến vào. "Nguyên soái vừa nhận được tin tức." Vẻ mặt Quan Duy Lăng lặng nề và kỳ lạ. "Bàng Sa Thành bị nước lũ bao phủ." "Nước lũ?" Hứa Mộ Chiều vô cùng kinh ngạc. Bàng Sa là đồng bằng thuộc vùng đất liền, mấy trăm km xung quanh không có sông, nước lũ từ đâu mà ra? Quan Duy Lăng gật đầu. "Nước lũ như thể xuất hiện từ không khí." Lòng Hứa Mộ Chiều chấn động. "Không thể nào." Vẻ mặt Cố Triệt không hề hoảng loạn, khẽ trầm xuống, hạ lệnh kiên định. "Bàng Quang Sa có bao nhiêu binh lực?" Quan Duy Lăng suy nghĩ một chút rồi đáp. "Binh lực thủ thành là 3.000, nhưng sau lạn lũ lụt, toàn không có sức chiến đấu. Vùng xung quanh có nhiều đội quân, nhưng gần một ngày mới để lên đường." Cố Triệt lắc đầu. "Quá chậm." Anh nói lạnh lùng. "Anh đi sắp xếp, trong vòng 1 giờ phải có 2 vạn binh lực đến Bàng Sa, sau khi nước rút lập tức chuẩn bị chiến đấu." Vẻ mặt Quan Duy Lăng khẽ động, anh luôn ngay thẳng, nhưng mệnh lệnh này thực không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả anh cũng không nhịn được mà phải lên tiếng. "Nguyên soái, 1 giờ thật sự quá khó." Tuy nhiên vẻ mặt nguyên soái vẫn vô cùng dứt khoát. "Thắng hay thua, người tháp lại hoàn toàn nằm ở đây, để lại tất cả vũ khí hạng nặng, không mang theo lương thực. Anh có quyền điều động tất cả máy bay vận tải và máy bay chiến đấu trong khu vực, đồng thời thông báo cho vua zombie ít nhất cũng phải cử 1 vạn người đến Bàng Sa." Anh bình tĩnh nhìn Quan Duy Lăng. "Đây là tử lệnh, thi hành đi." Quan Duy Lăng cắn răng nhận lệnh. Cùng lúc đó, toàn bộ dinh thự nguyên soái như thể bị tình hình khác thường ở Bàng Sa kích động. Mọi nhân viên đều tập trung chuẩn bị chiến đấu. Thẩm Mặc Sư đáp lại nhanh chóng. 1 vạn zombie sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tập kết ở Bàng Sa trong vòng 1 tiếng. Chương 98: Không gian Sun Phu. Sáng sớm, đại lục đã mất đi sự yên tĩnh vốn có. Quân đội trải qua cuộc chiến quy mô lớn còn chưa kịp hồi phục, đã bắt đầu tiến hành điều động tập trung. Từng sĩ quan cơ sở nhận được tử lệnh từ ngài nguyên soái, không tiếc bất kỳ giá nào hành quân cấp tốc tập trung tại Bàng Sa. Trên không, toàn bộ máy bay dân dụng, quân sự ở vùng lân cận đều bị trừng dụng nhưng vẫn chưa đi. Trên mặt đất, những binh sĩ có sức chiến đấu mạnh mẽ, zombie và thú tộc chạy đi điên cuồng bất kể sống chết. Khi bọn họ tới gần Bàng Sa, từ xa đã nhìn thấy toàn bộ thành phố giống như chìm trong nước. Mực nước ở ngoại thành cao hơn 1 thước. Đến gần hơn một chút, bọn họ kinh ngạc nhìn thấy từ mặt đất lên đến bầu trời giống như một miệng vết thương màu đỏ sậm. Sóng nước đục ngầu như cự long, cự nhiên tao lớn tên chữ trên trời rơi xuống, lan tỏa toàn bộ Bàng Sa. Đó là một cơn hồng thủy đến từ không gian khác, xuất hiện từ trong không khí. Cùng lúc đó, ở đế đô, bộ phận tác chiến kiên quyết phản đối cố người soái đích thân tới hiện trường chỉ huy. Trong phạm vi 50 km xung quanh Bàng Sa, đoàn người bắt đầu sơ tán khẩn cấp. Quan Duy Lăng chủ động đòi Bàng Sa đô đốc tác chiến trước. Mấy trăm máy bay trinh sát cũng được huy động khẩn cấp áp sát Bàng Sa, canh giữ bầu trời Bàng Sa. Quan quan sát toàn bộ khu vực mặt đất, không được bỏ sót báo cáo chỉ huy quan Di Lăng và Cố Nguyên Soái ở hậu phương. Cùng lúc đó, Khảm Đặc trở về phủ Nguyên Soái. Chỉ là ngay sau đó Tạ Mẫn Hồng cũng trở về, tất cả đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Vua của loài người! Khảm Đặc khóc không ra nước mắt, gục trước chân Cố Triệt. Quốc vương bị giam cầm rồi, nhị hoàng tử chỉ huy đại quân mở rộng vết nứt thời không, có thể đánh tới đây bất kỳ lúc nào. Cố Triệt thảm mắt đưa nhìn con thú nhỏ bị thương khắp người, trầm trọng gập đầu. Đã biết. Khảm Đặc khóc sướt mướt quay lại báo cáo cho mọi người từng việc hắn đã trải qua khi quay về. Hắn vừa mới đáp máy bay trở lại vùng không gian xung phu, đã lập tức nhận ra có chuyện không ổn. Trên đường có rất nhiều cuộc tuần hành, khi hắn gần quan sát, liền thấy trên những băng rôn khẩu hiệu kia ghi rõ mấy chữ: Nhị hoàng tử tất thắng, tiếp nối mở rộng không gian hơn. Hắn hổn hển chạy về phía vương cung, nhưng những thị vệ nằm vùng bên ngoài cung đã sớm bị bắt hết. Có tiện tay dùng cuốn danh khúc thưởng tích lấy ra từ trong phòng của Cố Nguyên Soái hối lộ cho thị vệ mới có thể lén lút đột nhập vào trong cung. Nhưng mà quốc vương đã bị bí mật giam cầm, nhị hoàng tử tuyên bố quốc vương đã chết, người thừa kế vương vị chỉ còn lại một mình hắn. Mà hắn còn nói bản thân sẽ đi tìm Thái Nhìm Tháp Nại về, dùng ân huy thu được sự ủng hộ của các đại thần, bắt đầu tiến hành tổ chức quân đội. Khảm Đặc rơi vào đường cùng, chỉ có thể nén đau bỏ lại những thứ yêu thích, dùng 100 khí cụ quyền phát khúc dạ mạn tạ môn hồng tặng cho nó, cố gắng hối độ với sĩ quan quanh giữ quốc vương mới có thể gặp được ngài. Nói tới đây, Khảm Đặc lấy ra một mảnh tinh thể mỏng bé cỡ ngón tay cái. Đây là tin tức Ngô Vương lệnh cho tôi chuyển lại. Màn ảnh 3D phóng lớn giữa không trung, đó là một người đàn ông trung niên hơi béo, mặc trường bào hoa lệ đầy những hoa văn phức tạp, mái tóc màu dài hơi đỏ, mơ hồ có thể nhận ra những đường nét trên gương mặt tuấn lãng, vẻ mặt hiền từ đang có phần khẩn trương. Vua của loài người tôn kính, tôi thay mặt cho đứa con xấu xa gửi tới loài người lời xin lỗi. 50 năm trước khi tộc của tôi tới không gian xung phu song song với địa cầu, vẫn luôn sống yên ổn cùng với nhân loại. Quốc vương thao thao bất tuyệt nói một hồi lâu mới bắt đầu nói bọn họ sinh tồn trong vùng tình trạng tài nguyên ở hành tinh Tháp Nại cạn kiệt, không dễ chút nào, còn cả quá trình tới được không gian xung phu, thậm chí còn bày tỏ lòng yêu thích nhiệt tình của bản thân với âm nhạc. Nghe được khoảng 5 phút, hai hàng mi Cố Triệt bắt đầu nhăn lại nhìn Khảm Đặc. Cả người Khảm Đặc run rẩy, vội vàng đứng lên, nói hoa nước. Tôi biết quốc vương rất dài dòng, thật có lỗi, thật có lỗi. Hắn đưa hai ngón tay vuốt nhẹ vào lá tinh thể, hình chiếu quốc vương bắt đầu tăng tốc, cuối cùng cũng đi vào trọng tâm. Điếu khắc không hề mang trái tim hành tinh Tháp Lại đi, dựa vào năng lực của nó, hoàn toàn không có cách nào phát huy năng lực của trái tim Tháp Lại. Đó là lý do vì sao trái tim Tháp Lại vẫn còn ở trong cung. Điếu khắc đem trái tim Tháp Lại để ở giữa khu vực có từ trường mạnh với ý định hủy diệt nó. Chỉ cần trái tim Tháp Lại còn trong tay tôi, bóc trần sự thật, ta đã bị giam cầm. Nói với cư dân của tôi, loài người là một dân tộc yêu thương nhiệt huyết đối với nghệ thuật, nhất định bọn họ sẽ không từ mà buông vũ khí. Nhưng nếu thật sự bùng phát chiến tranh, đó chính là đỉnh tai ương của nhân loại. Hình chiếu biến mất, mọi người lâm vào trầm mặc, chỉ có Khảm Đặc vẫn cung kính quỳ gối trước mặt Hứa Mộ Chiều. Chiến thần điện hạ, hiện giờ chỉ có người mới cứu được trái tim Tháp Nại. Hứa Mộ Chiều ngồi yên bất động. Dựa vào cái gì để tin mi? Khảm Đặc nóng nảy. Chiến thần ơi, tuy người Tháp Lại không thích chiến tranh, nhưng chúng tôi trước nay vẫn luôn trung thành với chủng tộc. Tôi tuyệt đối không bao giờ đem chuyện an nguy của quốc vương ra để đùa giỡn. Năng lượng của tôi và lôi nạp có hạn, song cơ thể người có năng lượng chỉ có chiến thần. Chúng tôi chỉ có thể mang theo người thực hiện bước nhảy không gian. Nếu tới lúc này mà chiến thần điện hạ không ra tay, nhân loại sẽ đi tới bước đường diệt vong, không còn đường lui. Có đường khác, đạt được thắng lợi. Cố Triệt thản nhiên nói. Làm sao có thể? Khảm Đặc lầm bầm. Đúng lúc này, cảnh vệ thông báo. Hồng thủy bằng xa đã dừng lại, trên bầu trời xuất hiện rất nhiều thú bay trên không, xông vào tấn công quân ta, hai bên bắt đầu giao tranh. Vẻ mặt Cố Triệt đầy vẻ kiên quyết. Nói với quan Di Lăng, nhất định phải đánh cho đám người đó quay trở về. khảm nặc khóc hu hu. Bên ngoài ngàn dặm thành phố Bàng Sa, Quan Duy Lăng đứng trong khoảng máy bay chiến đấu, kiên nghị giống như một pho tượng. Nhìn đường ánh sáng màu đỏ giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một loạt thú bay phủ kín bầu trời. Anh vẫn điềm tĩnh như trước, hai lệnh xuống mặt đất, song song với những binh sĩ trên không đồng loạt dùng hỏa lực mạnh tấn công. Gần, phải đủ gần. Dựa theo chỉ thị của nguyên soái, 3 vạn binh sĩ loài người, zombie và thú tộc gần như vây kín Bàng Sa không một kẽ hở. Mỗi tấc vùng trời, chỗ nào cũng có tới máy bay chiến đấu không ngừng lượn vòng. Mà sách lược này rõ ràng đã thu được hiệu quả ấn tượng. Mấy ngàn pháo năng lượng, tên lửa, pháo trọng lực song song chuyển động về phía trước, tạo thành một mạng lưới hỏa lực kín kẽ không một chút sơ hở. Dễ nhận thấy, số thú bay tháp lại xuất hiện dày đặc trong không trung đã bị đánh tới mê muội. Trong khoảnh khắc, mặt nước Bàng Sa không ngừng có khí thể trôi nổi, hơn nữa số lượng không ngừng tăng lên. Quan Duy Lăng đứng sau mấy tên sĩ quan, tất cả đều tập trung quan sát tình hình bên ngoài. So với cuộc hành quân điên cuồng một tiếng trước, nhìn chung tình hình đã tạm yên ổn. Mà Quan Duy Lăng nhìn những thú bay có hình dạng gần giống như bán thú hứa mộ chiều đầy trời, trong đầu không tự nhủ nghĩ về cảnh chứng kiến sáng nay. Trong căn phòng dài đầy ánh nắng mặt trời, cô duyên dáng đứng bên cạnh nguyên soái, vẻ mặt nguyên soái nghiêm trang, múa tay tự nhiên ôm ngang eo cô, nhìn thoáng qua rất dịu dàng hạnh phúc. Nguyên soái, mỗi chiều trận đấu đầu tiên tôi sẽ đánh thật gọn gàng, sẽ không cho quân địch bất kỳ cơ hội nào. 2 giờ chiều, tin chiến thắng chuyển tới phủ nguyên soái. Cho dù là cố nguyên soái luôn nghiêm khắc cũng khẽ mỉm cười. Tất cả những thú bay tháp lại xông vào không gian nhân loại, phần lớn bị bắn chết, một số nhỏ bị thương bắt làm tù binh. 5 giờ sau, cuộc tấn công phủ kín trên không, thậm chí bên quân địch còn chưa kịp tung ra một quả đạn năng lượng nào thì số thương tổn đã vượt hơn 5.000. Mọi thú bay đi qua khẽ hở không gian, không hề để sót một ai. Cuối cùng không còn thú bay xuất hiện từ khe hở không gian nữa. Có lẽ chúng đã biết sợ, không hề ló đầu ra. Dù sao bọn họ cũng không thể ngờ trong thời gian ngắn vô cùng, khi vừa mới hoàn thành bước nhảy không gian, loài người đã chuẩn bị xong thiên la địa võng. Lần đánh trả chính thức đầu tiên của loài người đã hoàn toàn thắng lợi người ngoài hành tinh. Đến lúc này, Khảm Đặc và Lôi Lạp đều im bặt không nói, chỉ là ánh mắt nhìn Cố Triệt và Thẩm Mặc Sơ càng tràn đầy vẻ sùng bái. Tạ Mẫn Hồng cười nói, Tiếu Khắc, nghe qua tên này còn đánh không lại một tư lệnh dưới trướng nguyên soái, lại còn dám đối địch với nhiều chủng tộc như vậy, có khí năng lượng hay sao? Chúng tướng bật cười lớn. Thẩm Mặc Sơ đột nhiên hỏi Khảm Đặc và Lôi Lạp, lần sau bọn họ tấn công liệu có đi qua khe hở này nữa không? Khảm Đặc và Lôi Lạp đưa mắt nhìn nhau gật đầu. Khảm Đặc nói, bình thường vết nứt thời không rất nhỏ, mỗi lần chỉ có thể cho một người tháp lại đi qua, còn nhất định phải dựa vào sự trợ giúp từ năng lượng tinh thể. Tinh thể vô cùng khan hiếm, là vật sở hữu cấm hữu trong bước nhảy không gian. Chắc chắn nhị hoàng tử đã sử dụng tinh thể, tiếp theo chắc chắn sẽ tập kích bất ngờ từ một nơi nào đó. Thẩm Mặc Sơ nhìn về phía Cố Triệt, nên hạ lệnh thu binh rồi. Cố Triệt gật đầu nói với Tạ Mẫn Hồng, báo cho Quan Duy Lăng để những máy bay trinh sát không người lái ở lại, những người khác lập tức lùi về. Hứa Mộ Chiều hỏi, nếu bọn họ tiếp tục tấn công thì sao? Cố Triệt lắc đầu, phương pháp hôm nay chỉ có thể dùng một lần. Lần này đội ngũ bọn họ rơi vào thế trận hỗn chiến, không thể sử dụng đạn năng lượng. Kế tiếp, nhất định trước khi Tiếu Khắc xuất hiện, sẽ dùng năng lượng đang hoạt động để mở đường. Người của chúng ta chỉ có thể rút lui, nếu không khác gì tự tìm cái chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng tướng nhào nhào hỏi. Vẫn còn một cách đối phó khác. Thẩm Mặc Sơ nói, lấy công làm thủ, đánh áp sát nguyên tắc không thể thay đổi. Đúng. Cố Triệt nhìn Thẩm Mặc Sơ, Thẩm tư lệnh, chúng ta nên nghiên cứu kỹ lưỡng. Được, còn có cách. Hứa Mộ Chiều đột ngột ngói. Không đợi cô mở miệng, Cố Triệt và Thẩm Mặc Sơ cùng nhau đồng thanh, không được. Nhưng Hứa Mộ Chiều vẫn tiếp tục nói, trước cuộc tấn công lần thứ hai em sẽ cứu quốc vương, như vậy chiến tranh sẽ không xảy ra. Khảm Đặc và Lôi Lạc cùng nhau đứng lên, lao về phía Hứa Mộ Chiều. nhưng chưa kịp tới gần cô thì đã bị ai đó đá văng ra ngoài. Tùy ngã xuống đất, nhưng vẫn không thể làm bọn chúng thôi kích động. Chiến thần điện hạ, chiến thần điện hạ, cuối cùng người cũng chịu ra tay rồi sao? Hứa Mộ Chiều nhìn hai con thú nhỏ, tuy ban đầu cô còn nghi ngờ bọn chúng có âm mưu gì khác, nhưng xem xét tình hình lại thấy lời của bọn chúng có thể tin được, đặc biệt khi bọn chúng miêu tả về Mộc Hoàng Tử. Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ nguồn gốc của Minh Hoàng, có lẽ do ảnh hưởng của dòng máu chiến thần trong cơ thể, trực giác mách bảo cô, lời của bọn họ đúng là thật. Anh không cho em đi, Cố Triệt kiên quyết nói. Đột nhiên Thẩm Mặc Sơ nói, để anh đi. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Thẩm Mặc Sơ. Anh nhìn Hứa Mộ Chiều chậm rãi nói, trong cơ thể anh có máu của em, nói cách khác anh cũng có gen chiến thần. Khảm Đạp và Lôi Lạp vỗ tay. Chiến thần điện hạ và vua zombie có thể đi cùng với nhau. Nếu tất cả mọi người đều có máu chiến thần, năng lực của chúng tôi có thể đáp ứng mang hai người qua bước nhảy không gian. Đêm hôm đó, Cố Triệt ôm Hứa Mộ Chiều vào lòng, nhìn nhau không nói gì, chỉ anh không ngừng hôn lên cô, một lần rồi lại một lần. Anh Triệt, anh cũng biết đấy, đây là cách giảm thiểu tối đa tỷ lệ thương vong, cô dịu dàng nói. Hơn nữa trực giác bách bảo em rằng những lời bọn chúng nói đều là sự thật. Nguyên Soái trước nay luôn dứt khoát kiên định, lại không phản bác được, chỉ biết ôm lấy cô, cảm giác trở lên thầm trầm. Lúc hừng đông, cô nằm trong lòng tay anh, dịu dàng hôn lên gương mặt anh. Anh yên tâm, em sẽ không xảy ra chuyện gì. Cố Triệt trầm mặc một lát rồi nói, cho phép Thẩm Mặc Sơ đi cùng em. Anh ghen sao? Anh là đàn ông, nhưng lại để cho người phụ nữ của mình đi cứu vãn tình thế. Anh lặng lặng nói, lần trước khi cứu em trở về, anh đã nghĩ sau này sẽ không cho em đi mạo hiểm nữa. Em nên giống như mẹ anh, luôn đứng phía sau người đàn ông của mình, không cần phải suy nghĩ gì hết. Không, cô ôm cổ anh, em muốn đứng cùng một chỗ với anh. Anh yên tĩnh một lát rồi lặng lẽ nói, bây giờ em đã đứng trước anh. Không phải anh vẫn luôn muốn nhìn em từ phía sau sao? Vị nguyên soái vốn luôn trầm mặc cũng trở nên nói nhiều, dịu dàng căn dặn, nếu có gì bất thường phải lập tức quay về. Em hãy tin anh, dù không cứu được quốc vương ngột thắp lại ra ngoài, anh sẽ vẫn sẽ chiến thắng. Hết tập 22. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Sắp tới team mình đang có dự án thực hiện một dự án mới, đó là một dự án về chuyện tranh ngôn tình. Các bạn hãy like, share, comment và subscribe để ủng hộ team mình ngày càng phát triển nhé. Thank you and bye bye.